Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Cái này Cát Điêu lại tới. 1. Hạ Vãn An đặt trước xong sáng ngày thứ hai gọi mình rời giường đồng hồ báo thức. Lại trở lại WeChat, bằng hữu của nàng vòng đã nhận được thật nhiều cái tán. Nàng rõ ràng lưu ý đến, luôn luôn rất tích cực cho mình điểm tán, Orelop không cho mình điểm tán. Thế là liền cho hắn phát cái tin tức, vì cái gì không cho ta mới nhất vòng bằng hữu điểm tán. Orelop, ta có thể không điểm sao? Toàn kinh thành đẹp nhất con, ngươi cảm thấy thế nào? 1 phút sau, Hạ Vãn An vòng bằng hữu có thêm một cái tán, là Orelop điểm. Hạ Vãn An nhìn xem Orelop điểm cái này tán, hài lòng để điện thoại di động xuống đi ngủ. Ngày thứ hai bị chuông báo đánh thức về sau, Hạ Vãn An thâm tình ôm chăn mền lưu luyến không rời một hồi lâu. Mới từ trên giường cực kỳ thống khổ dãy giụa lấy bò lên. Nhanh chóng rửa mặt xong, vẽ cái đạm trang, gọi chuyến đặc biệt lúc, Hạ Vãn An lưu ý đến mình tối hôm qua ngủ về sau. Lại nhận được cái kia Cát Điêu phân biệt dùng 2 cái điện thoại dãy số gửi tới tin nhắn. Ra giá 2.000 vạn cú điện thoại kia dãy số gửi tới trong tin tức cho là 5.000 vạn, có thể chứ? Ra giá 3.000 vạn cú điện thoại kia dãy số gửi tới trong tin tức cho là 5.000 vạn, dây tới sổ, nàng trợn trắng mắt, 2 cái này số điện thoại nàng một cái cũng không có hồi phục. Lại cắt cái đồ, vẫn như cũ là xóa đi số điện thoại, sau đó phát đến vòng bằng hữu. Nhìn, cái này Cát Điêu lại tới, nàng WeChat thêm hảo hữu cũng không nhiều. Rất nhanh bình thường thường xuyên hỗ động những cái kia hảo hữu cho nàng điểm tán. Sau đó tại qua nửa giờ sau, bằng hữu của nàng vòng cơ hồ không có người nào hỗ động lúc. Trương Đặc trợ cho nàng điểm tán. Lại qua nửa giờ, Hạ Vãn An đều đến công ty. Orelop cho nàng cũng điểm cái tán. Hạ Vãn An chỗ bộ môn tuy là bộ phận thiết kế, nhưng ngẫu nhiên cũng cần xã giao. Hạ Vãn An mặc dù đi làm nhiều năm, vẫn có chút không quá thích ứng loại rượu này trên bàn nói chuyện trường hợp. Bất quá còn tốt, bọn hắn bộ môn người không hề ít. Xã giao sự tình, đều là thay phiên tới. Quy ra xuống tới, 3 tháng xã giao một lần. Dạng này tiết tấu, tại Hạ Vãn An có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Kỳ thật hôm nay, không nên Hạ Vãn An xã giao. Nhưng là nguyên bản đến phiên xã giao người, vừa lúc hôm nay có việc, cuối cùng chỉ có thể là Hạ Vãn An bồi tiếp Cố Dự Chi đi. Đêm nay bữa tiệc, người không coi là nhiều nhưng cũng không hề ít, trong đó có 2 cái xem như Hàn thị xí nghiệp lớn đại diện thương. Loại này bữa tiệc, không thể thiếu uống rượu, đã muốn uống rượu, kia thua thiệt mãi mãi cũng là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính. Cũng là bởi vì dạng này, Hạ Vãn An mới không thích xã giao. Hôm nay tới mấy cái công ty đại biểu đều mang theo nữ. Cô gái kia so sánh Hạ Vãn An, muốn thả mở rất nhiều. Sau khi ngồi xuống tại mình lãnh đạo ra hiệu hạ, các loại chủ động mời rượu. Tục ngữ nói tốt, rượu tráng sợ người gan. Vài chén rượu hạ đỗ, có ít người bản tính cũng liền bại lộ. Những cái kia bình thường nhìn xem áo mũ chỉnh tề nam nhân bắt đầu cùng lẫn nhau hợp tác phương. Mang tới nữ nhân giằng màu vàng cho cười. Thậm chí có nam nhân tại nữ nhân mời rượu thời điểm. Cố ý tới gần nữ nhân, ấp ấp eo của nàng, đụng chút ngực của nàng. Những nữ nhân kia đối mặt nam nhân dạng này trắng trợn chiếm tiện nghi. Giống như là căn bản không có phát giác. Tiếp tục biết nghe lời phải mời rượu lấy lòng. Hạ Vãn An dù bài xích dạng này trường hợp, nhưng cũng không có toát ra đến. Nàng chỉ là tận khả năng để cho mình duy trì nhất vừa vặn mỉm cười. Ở tại trên vị trí của mình, giảm xuống tồn tại cảm. Dù vậy, Hạ Vãn An cũng uống không ít rượu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.